Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456 Cao Nhân Tương Trợ. Người nọ tựa hồ chỉ là tưởng trêu đùa một chút Mộc Linh Tê đám người. Lại không ngờ bị một cái sa phu ôm lấy, nhưng thấy người nọ sắc mặt biến đổi, cũng không thấy này thân hình như thế nào động tác. Liền đem Phùng Thúc thân mình bắn ra đi ra ngoài, cũng may Phùng Thúc tu vi tuy rằng không cao, thân thủ lại còn xem như mạnh mẽ, nhưng thấy này thân mình đột nhiên đứng chổng ngược lên, ngay sau đó liền tại chỗ đứng thẳng lên, hừ hừ. Chỉ bằng ngươi, người nọ tựa hồ đối Phùng Thúc cực kỳ không hài lòng. Đột nhiên nói, liền ở Phùng Thúc đột nhiên đứng thẳng lên nháy mắt. Một bên Mộc Linh Tê lại là không có một chút ít dừng lại. Nhưng thấy nàng đem một tay một lóng tay, nhất thời đem kia hồng màu tiêu tế ra, kia hồng màu tiêu thế đi cực nhanh, nhất thời liền đem người nọ bao vây lên. Mộc Linh Tê cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, lại không có nghĩ đến chính mình công kích đột nhiên thành công. Nàng thấy đối phương bị kia hồng màu tiêu bao vây lại, nhất thời canh ba cũng là khó có thể ra tới, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Mộc Linh Tê biết, nếu chính mình không đi, chỉ sợ Tiểu Vân cùng Phùng Thúc cũng quả quyết sẽ không rời đi. Nghĩ đến đây, Mộc Linh Tê đột nhiên xoay người, hướng về hai người nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi. Các ngươi cho rằng, chỉ bằng cái này cái gọi là pháp bảo, là có thể vây khốn ta. Đột nhiên, kia hồng màu tiêu bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Chậm rãi nói, Mộc Linh Tê thầm kêu một tiếng không tốt. Ba người còn chưa đi ra ngoài vài chục trượng, liền nghe nói đến sau lưng một tiếng vang lớn truyền đến. Ba người vội vàng quay đầu, lại thấy là người nọ đem hồng màu tiêu phá vỡ, giống như là phá kén mà ra giống nhau. Đứng thẳng tại chỗ, lại xem người nọ là lúc, lại thấy đối phương trong tay cầm kia cây đại đao, mà ở kia lưỡi đao phía trên. Mơ hồ có thể cảm nhận được tử linh hơi thở chậm rãi phát ra, ngoan ngoãn nghe lời. Không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Đơn nghe người nọ hơi hơi mỉm cười. Nói, nghe nói cho tới nay, địch mộc phủ đều là hai nhà thay phiên trưởng quản. Hôm nay khởi, nơi này liền không có địch ra cái gì sự tình. Người nọ tựa hồ là đã thu hoạch đến toàn bộ khu vực sinh sát quyền to giống nhau. Đột nhiên khặc khặc cười ha hả, hảo không biết xấu hổ. Người nọ đang ở cười to, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng lạnh như băng cười nhạo tiếng động. Thanh âm kia tuy rằng cực nhẹ, lại dường như là ở người nọ bên tai vang lên giống nhau. Nhưng thấy người nọ đột nhiên sửng sốt, có chút đề phòng bốn phía quan vọng một chút, lại là không có phát hiện một tia manh mối, người nọ đột nhiên hơi hơi nhíu mày. Có chút kinh ngạc nhìn trước mặt Mộc Linh Tê ba người. Nhưng thấy kia ba người cũng là vẻ mặt vô tội, đang ở mờ mịt nhìn chính mình. Hiển nhiên, vừa mới lời nói không phải trước mặt ba người phát ra ra, mà phát ra âm thanh người lại là có khác một thân, là ai ở chỗ này lén lút. Người nọ đột nhiên cao giọng kêu to lên, hướng về bốn phía quan vọng, lúc này, đừng nói là kia người tới. Ngay cả Mộc Linh Tê ba người cũng là có chút không thể hiểu được. Hiển nhiên lúc này là có người ở cùng người nọ khó xử. Nhưng đối phương thủ đoạn cực kỳ cao minh, không có lộ ra một tia dấu vết. Thậm chí, ngay cả kia một câu, hảo không biết xấu hổ cũng là chuyên môn nói cho người tới nghe được. Đến nỗi Mộc Linh Tê ba người lại là không có nghe nói đến mảy may, tiểu thư. Hắn làm sao vậy? Tiểu Vân thấy kia người tới đột nhiên đối với bốn phía cao giọng kêu to, dường như là điên khùng giống nhau, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhẹ nhàng hỏi. Mộc Linh Tê cũng là không biết trong đó nguyên do, chỉ là nhìn trước mặt người tới, nhàn nhạt nói, hơn phân nửa là có cao nhân tương trợ. Cao nhân? Tiểu Vân như suy tư gì gật gật đầu, lại khắp nơi nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày tới. Hết chương.